Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 459, đây chính là truyền thuyết bên trong tiên sinh a. Thiếu tế tự một câu, làm ra Cát Lai Phúc kia một đôi khá ngắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Đây là một câu làm cho người ta tâm sinh cảnh giác lời nói. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút buồn bực, đối phương tại sao lại biết được chính mình sẽ tới chỗ này? Mà ví như hắn đã trước tiên biết được, hẳn là bày ra không ít chuẩn bị đi, nhưng ta thần trí vì sao không có cảm giác được? Gia Cát Lai Phúc thực lực ở vào đệ bát cảnh, không có nhị sư tỷ Cố Tiểu Mãn mạnh như vậy, nhưng lại không thể so với bình thường đệ bát cảnh người tu hành kém. Nếu lấy Ma Tông Tông chủ Thẩm Diêm Viên này chứng mặn làm tính toán đơn vị lời nói, Gia Cát Lai Phúc vẫn là so Thẩm Diêm muốn mạnh hơn một tuyến. Lại thêm hắn luyện chính là phù đạo, phù là cần dùng thần thức điều khiển, này cùng trận đạo có chỗ giống nhau. Bởi vậy, Gia Cát Lai Phúc tại thần thức phương diện kỳ thật viễn siêu cùng cảnh giới bình thường người tu hành, thậm chí không thể so với nhị sư tỷ kém. Đối phương nếu có cái gì mai phục, còn có thể tránh đi Gia Cát Lai Phúc thần thức cảm giác. Hoặc là chính là có siêu phàm thủ đoạn, hoặc là chính là thực lực tại đệ bát cảnh phía trên. Gia Cát Lai Phúc nhìn về phía dưới thiếu niên già nua, cũng không có muốn đáp lời ý tứ. Nơi đây chính là thần bí Mặc Hải, lại đối phương thái độ quá quỷ dị, làm Gia Cát Lai Phúc không thể coi thường bây giờ tình huống. Hắn trong lòng hồi tưởng lại tiểu sư đệ từng nói qua một câu: nhân vật phản diện chết nhiều tại nói nhiều. Đây là Lộ Tâm tại cho Miêu Nam Bắc nói một ít kỳ kỳ quái quái chuyện xưa lúc đề cập tới, tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc không cho rằng chính mình là nhân vật phản diện, nhưng hắn cảm thấy những lời này vẫn rất có đạo lý. Hắn cũng không phải là đến nói chuyện phiếm, hắn là đến vì tiên sinh làm việc, muốn chính là một cái nhanh, chuẩn, hung ác mà hắn kế tiếp thao tác. Nếu là Lộ Tâm tại trang, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Gia Cát Lai Phúc duỗi ra chính mình tay phải, trên tay phải mang theo 5 mai nhẫn chữ vật, mỗi cái trên ngón tay đều có một viên. Loại này nhẫn chữ vật đều là không gian rất lớn xa hoa bản, cho nên nhìn cũng tương đối xa hoa. 5 mai mang tại một cái tay thượng, nhìn đặc biệt thổ hào. Này không phải phù đế ma a, đây là than đá lão bản a. Mà trên thực tế những này chiếc nhẫn bên trong đặt vào đều là phù, đây là một phù sư chiến đấu thủ đoạn. Phù nha, hiệu quả khác biệt, dù sao cũng nên phân loại đặt vào nha. Kỳ thật Gia Cát Lai Phúc tay trái bên trên còn có 3 cái nhẫn chữ vật, chỉ là tạm thời không dùng đến kia 3 cái chiếc nhẫn bên trong phù mà thôi. Bá, hàng trăm tấm lá bùa theo nhẫn chữ vật bên trong bay ra. Trong đó 2 chương bay về phía thiếu tế tự cùng đại xa, còn lại thì tại Gia Cát Lai Phúc bên cạnh vờn quanh. Bay qua lá bùa, một chương là cấm cố phù, một chương là chữ sát phù. Cái trước đem thiếu tế tự trực tiếp vây khốn, cái sau trong nháy mắt hóa thành bạo liệt khí lưu, đem thiếu tế tự dưới thân đại xa chém thành vài khúc. Ở trong quá trình này, Gia Cát Lai Phúc lại không có gặp được mảy may trở ngại. Đại xà bị giết chết về sau, máu đen tại Mặc Hải bên trong phiêu tán, toàn bộ thân thể cũng chìm vào Mặc Hải bên trong. Thiếu tế tự bị lá bùa giam cấm, tam sư huynh ngón tay vung lên, thiếu tế tự liền hướng hắn bay tới, sau đó bị hắn một cái nắm ở trong tay. Như vậy nhẹ nhàng, Gia Cát Lai Phúc có chút mộng. Đối phương biết chính mình sẽ đến, cứ như vậy không đề phòng sao? Này cùng đại mở cửa sau, có cái gì khác biệt? Giờ này khắc này, hết thảy phát sinh càng thuận lợi, Gia Cát Lai Phúc liền càng cảnh giác, nơi đây không nên ở lâu. Hắn mãnh vẫy tay một cái, liền có 20 chương lá bùa nháy mắt bên trong dán vào hắn người bên trên. Đây là 20 chương thần hành phù. Trên thực tế, thần hành phù điệp ra sử dụng, điệp ra hiệu quả sẽ cực kỳ bé nhỏ. 20 chương phù cũng không thể đem tốc độ tăng thêm đề cao đến 20 lần. Kỳ thật ngược lại chỉ có 2 lần mà thôi. Nhưng là không sao, Gia Cát Lai Phúc liền lông mày đều không có nhíu một cái. Không có chút nào đau lòng. Cái gì chân quý lá bùa, chân quý bút mực, chân quý lớp mà, không đáng giá nhắc tới. Tiền trinh tương đương Gia Cát Lai Phúc cứ như vậy nắm lấy thiếu tế tử. Hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Trên đường đi, Gia Cát Lai Phúc hỏa tinh mang thiểm điện. Thần hành phù đổi một nhóm lại một nhóm. Tốc cực nhanh, coi như thật có thể so với đệ cửu cảnh dị tộc mai phục. Một lát cũng đuổi không kịp hắn. Đây là tốc độ lực lượng sao? Không, đây là tiền tài lực lượng. Bất quá là dùng tiền mua thời gian mà thôi. Đầu đầy tơ bạc thiếu tế tự bị Gia Cát Lai Phúc khống chế. Hắn dùng chính mình trong suốt đôi mắt nhìn Gia Cát Lai Phúc một chút. Cũng mở miệng nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩn trương. Gia Cát Lai Phúc nhìn hắn một cái về sau, trực tiếp gia tăng cấm cố phù cường độ, bắt hắn cho cấm ngôn. Sau đó, hắn lại lấy ra đại lượng thần hành phù, trong lúc nhất thời bay nhanh hơn. Quỷ dị, quá quỷ dị, Gia Cát Lai Phúc bay thẳng đến đông vực về sau. Mới hoàn toàn để trong lòng tới, về tới nhà mình địa bàn, vẫn rất có an toàn cảm giác. Nghĩ nghĩ về sau, hắn tiếp xúc rớt thiếu tế tự, cấm ngôn. Gia Cát Lai Phúc một bên tiếp tục cao tốc phi hành. Tại không trung một đường bão táp, một bên nói, ngươi thế nào biết ta sẽ đến? Hắn không có hỏi nhiều lộn xộn cái gì, chỉ hỏi cái này làm vấn đề hắn quan tâm nhất. Bói toán đến, thiếu tế tự thân thể rất yếu, bị cưỡng ép bay một đường. Hắn có vẻ hơi mỏi mệt cùng suy yếu. Cái kia vốn là tràn đầy nếp nhăn còn có không khỏe mạnh màu trắng gương mặt. Giờ phút này tỏ ra càng thêm tái nhợt. Gia Cát Lai Phúc nghe hắn chắc chắn trả lời, không khỏi khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy trước mắt cái này thương lão thiếu niên làm cho người ta kiêng kỵ. Hóa ra là tính ra ta vào lúc đó sẽ đến, cho nên mới nói, ta đang chờ ngươi. Đương nhiên, mỗi người tính cách là không giống nhau. Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc đang làm việc thời điểm tương đối trầm ổn, nghĩ đến cũng tương đối nhiều. Nếu như là Lộ Tầm lời nói, hắn cũng sẽ tương đối trầm ổn. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là, ta đến một nén nhang sau ngươi mới xuất hiện. Các ngươi cay rắm, rõ ràng là ta tới trước. Gia Cát Lai Phúc hướng về Ma Tông phương hướng bay lên. Trong miệng thì hỏi vấn đề thứ hai, ngươi đã tính ra ta sẽ đến. Vì sao không làm ra chút bố cục, cứ như vậy tùy ý ta đem ngươi bắt đi. Thương lão thiếu niên cúi đầu quan sát đông vực cảnh nội sơn thủy. Bình tĩnh trả lời, bởi vì vô dụng, hắn trầm ngâm một lát sau. Tiếp tục nói, ví như là ngươi nghĩ đến cầm ta. Ta có thể có rất nhiều biện pháp ứng đối. Nhưng ngươi là tiên sinh phái tới, cho nên không dùng. Gia Cát Lai Phúc nghe vậy, tựa như rõ ràng cái gì. Hắn không có tiếp tục truy vấn, chỉ là khẽ gật đầu, tinh thông bói toán người. Thường thường cũng am hiểu thôi diễn. Hắn tại tính ra bản thân ngày hôm nay sẽ đụng phải Gia Cát Lai Phúc lúc, tất nhiên sẽ tiến hành thôi diễn, nhìn xem chính mình nên ứng đối ra sao. Mà Gia Cát Lai Phúc là tiên sinh phái tới, dựa theo tiên sinh mệnh lệnh làm việc. Như vậy, hắn thôi diễn quá trình bên trong, cùng hắn đánh cờ, chính là tiên sinh, thiếu tế tự trong đoạn thời gian này. Thôi diễn vô số lần, kết quả sau cùng đều là nhất trí. Đó chính là hắn trốn không thoát. Hắn tại cái này thôi diễn quá trình bên trong phát hiện, đối phương có thể so sánh hắn nhanh một bước. Nói đơn giản một chút, chính là cái này bàn cờ bên trên, đối với để có thể biết hắn kế tiếp sẽ hạ một bước nào cơ. Thậm chí là cái nào mấy bước cơ. Như vậy, liền không có tiếp tục thôi diễn ý nghĩa. Này vô số lần thôi diễn chỉ nói cho hắn một việc. Đó chính là thúc thủ chịu trói ngược lại là tốt nhất. Bằng không mà nói, đối phương có thể dự liệu được chính mình kế tiếp hết thảy bố cục. Đã có thể dự liệu được. Như vậy, đối phương tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối hết thảy. Bất luận cái gì dư thừa bố cục, này đối dị tộc tới nói đều chỉ sẽ mang đến càng lớn tổn hại. Thiếu tế tự có một con mắt là mù, là bởi vì hắn lúc ấy tại bói toán thời điểm, thấy được một đôi mắt, đối phương liếc hắn một cái, hắn liền mù, nguyên lai đây chính là truyền thuyết bên trong tiên sinh a. Dị tộc thiếu tế tự ở trong lòng tự, lẩm bẩm, mà nhưng vào lúc này, mà Tông Hậu Sơn đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,